Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 166, Thường Tiểu Tiên. Việc này Tình giao cho ngươi đi làm. Thường Linh vỗ vỗ đảm nhiệm lâu dài phía sau lưng, theo thói quen đem mình núp ở sự kiện càng thêm phía sau màn chỗ. Âm thầm điều khiển tất cả, việc này Tình càng nhanh càng tốt. Ta trước cho nữ nhi trị liệu thương thế, may mắn xương cốt của nàng bên trong không có bất kỳ cái gì long lực. Nếu như hạng thượng đạt tới hóa long cảnh, lần này liền khó có thể trị liệu. Thường Linh nói xong từ tàng long trong túi lấy ra một viên thuốc bỏ vào đảm nhiệm tuệ trong miệng, nuốt vào, đây là dính long tục cốt viên, ăn chỉ cần thời gian một ngày, gãy mất xương cốt liền có thể khôi phục. Sau đó, chúng ta liền đi tìm hạng thượng, nhìn xem bọn hắn bị Thường Trường Thanh tàn khốc đánh chết. Ha ha ha, wow, ta hiện tại rất muốn biết rõ, hạng thượng bọn họ tại sắp tử vong trước giờ khắc này. Đang bận rộn gì đâu? Bận rộn gì sao? Hạng thượng đứng ở cổ chim cắt phong sơn nơi hông thường môn cơ quan, nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn ở du mộc sau cái bàn, cúi đầu ngủ gà ngủ gật thường môn thành viên. Ta nghĩ xin ở giữa sân nhỏ, ngủ gà ngủ gật thường môn thành viên nâng lên mắt buồn ngủ mông lung. Hai cánh tay ở trên ánh mắt lung tung xoa nắn hai lần, trên mặt lộ ra bực bội tâm tình bất mãn. Ánh mắt rơi vào hoa côn lôn trên người một khắc, trong con mắt nổi lên càng nhiều địch ý cùng bất mãn. Tại sao lại là ngươi? Hoa côn lôn, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không quản ngươi trước kia cỡ nào uy phong, ở tại hoa cái phong cũng tốt, ngủ tại đầu rồng trên đều được. Nhưng là ngươi bây giờ, ngươi thực lực là Long Võ Sư, cũng chỉ có thể cho ta ở tại Long Võ Sư viện tử. Lại chạy đến nơi này của ta hung hăng càn quấy, cẩn thận ta đánh ngươi. Khanh khách, khanh khách, thường môn thành viên con ngươi bỗng nhiên một cái rút khóa. Trước mắt chỉ thấy một đạo tấn mãnh hắc quang, yết hầu đột nhiên đau đớn một hồi, mới nhìn rõ hắc quang kia là một cái mạnh mà có lực cánh tay. Năm ngón tay giống như thiết cái kềm gắt gao kẹt cổ của hắn. Làm tiếp xuống kêu gào kêu gọi đều biến thành liên tiếp lạc lạc lạc phát âm. Trừ cái này cái lại cũng không nói ra được cái khác. Đối sư phụ ta, phải tôn kính, nếu như, ngươi có một chút điểm không tôn kính, ta không ngại xúc phạm Long Thành luật pháp đem ngươi làm thịt. Hạng thượng một tay đem người từ phía sau bàn lôi kéo đến trên mặt bàn, năm ngón tay kẹp lại cổ họng của đối phương. Sắc mặt phủ đầy khí tức túc sát, ngữ khí trầm ổn mà bất sắc lệ phách lối nói. Nghe hiểu không? Nghe hiểu cho ta gật gật đầu. Gật đầu, gật đầu, vẫn là gật đầu. Thường môn cán sự, lấy tốc độ nhanh nhất tần suất, dùng sức không ngừng gật đầu lại gật đầu. Sợ hạng thượng không thấy mình gật đầu. Thường môn cán sự trước kia cũng là Long Huyền, cũng từng tham gia qua rất nhiều chiến đấu, về sau bởi vì thụ thương phế bỏ, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, bị thường môn an bài vào nơi này, trở thành thường môn một tên hành chính nhân viên hậu cần. Cho nên trước tiên cảm thấy hạng thượng sát khí, cái kia tuyệt đối không phải đang nói đùa hoặc là hù dọa người cảnh cáo. Thực sự sẽ giết người, người trẻ tuổi này thực sự sẽ giết người. Cán sự liên tục gật đầu, muốn nuốt kinh sợ ngụm nước, lại phát hiện yết hầu bị kẹt lấy, căn bản nuốt không trôi nửa điểm ngụm nước. Hạng thượng trên mặt khí tức túc sát chậm rãi biến mất, đổi lại một bộ tràn ngập lễ phép mỉm cười, bàn tay buông lỏng ra cổ họng của đối phương, hai tay vuốt bả vai của đối phương, cho hắn chỉnh sửa quần áo một chút nói ra. Ta cần một gian lớn Long Võ Sĩ nơi ở. Xin hỏi có thể cho ta một gian sao? Cái này, cán sự có chút hơi khó nhìn xem hạng thượng. Nếu như chỉ là người này đến muốn, đó là không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng là, Ở không lâu trước, Thường Linh nữ nhi đảm nhiệm Tuệ đã từng tới. Hơn nữa rõ ràng chỉ thị qua, tuyệt đối không thể đủ cho Hoa Côn Lôn tốt hơn chỗ ở. Nếu như dám cho mà nói, nhân viên phần công tác này cũng liền làm chấm dứt. Đái binh, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Nếu không có Nhan Sở Trường ngón tay khe khẽ gõ một cái mặt bàn. Ta biết, ngươi cũng là kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Đái binh vội vàng dùng lực gật đầu, xem như đã phế bỏ Long Huyền. Nếu như trở lại người bình thường bên trong sinh hoạt, sẽ có một loại không nói ra được khuất nhục. Cuộc đời của mình đều giao cho Long Huyền. Nếu như bị thanh trừ mà nói, tình nguyện tự sát, cũng phải chết ở Long Thành đại địa bên trên. Đây không phải Hoa Côn Lôn sao? Hoa Côn Lôn ngươi đầu này lão cẩu lại tới nơi này làm gì? Cơ quan ngoài cửa lại là một tiếng tràn đầy khiêu khích thanh âm. Hạng thượng quay đầu nhìn xem đi vào giữa phòng chừng hai đội Long Huyền. Ngực của bọn họ đều thêu đại đại, thường, chữ, miệng ra khiêu khích lời nói người. Là một tên mập, thân cao không quá 1m7, nhưng là thể trọng chỉ sợ chừng 150kg mập mạp. Trên cổ hắn mang theo một cỗ thô thô dây chuyền vàng. Khuôn mặt dữ tợn thoạt nhìn rất là hung ác. Thô béo ngón tay giống như là từng căn cường tráng cà rốt. Mỗi đi một bước đường, trên người thịt mỡ đều sẽ nhẹ nhàng run rẩy mấy cái. Bó sát người Long võ giả trang phục mặc trên người hắn. Khắp nơi thoạt nhìn cũng là như thế khó chịu không cân đối. Giống nông thôn nhà giàu mới nổi giống hơn là một tên Long Huyền. Loại này không cân đối xem ở hạng thượng trong mắt. Lại là một loại thực lực biểu tượng, như thế béo thân thể, lẽ ra không linh hoạt, có thể toàn thân hắn tản ra một cỗ khí tức bá đạo. Đó là một loại tự tin bá khí. Hạng thượng, người này gọi là Phạm Chí Dũng, là Thường gia một cái họ hàng, hắn mợ gọi là Thường Quang Vinh, là Thường Linh muội muội. Nếu không có Nhan nhỏ giọng nhanh chóng nói ra. Nay năm 38 tuổi hắn, có được Đại Long Võ Sư thực lực, mấy năm trước hắn liền có được 47 cấp Đại Long Võ Sư thực lực. Không biết hiện tại ở như thế nào, rất nhiều tiểu đội cũng là Long Thuật Sư làm chủ tâm cốt. Hắn cái tiểu đội này lại khác, Phạm Chí Dũng mới là đội ngũ nhân vật trọng yếu. Hoa Côn Lôn, lão tử nói chuyện với ngươi đâu, nghe được không? Phạm Chí Dũng dương lên cái cằm, trên mặt giữ tợn chồng chất cùng một chỗ, nổi lên lấy càng nhiều hung ác. Lỗ tai người điếc, từ đâu tới heo mập? Hạng thượng nhíu nhíu mày đem cánh tay khoác lên Lữ Phẩm bờ vai bên trên. Lữ thiếu, các ngươi nhà trại nuôi heo đại môn có phải là không có nhốt? Phốp, Thẩm Lãnh Thanh mặt cái trước nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Lữ Phẩm quay đầu quái dị nhìn xem hạng thượng, vừa mới mình còn có chút lo lắng hạng thiếu bởi vì Diễm muội tử sự tình tâm tình trầm trọng. Không nghĩ tới vậy mà mới mở miệng liền có thể nói ra lời như vậy. Xem ra hạng thiếu càng ngày càng thành thục, hơn nữa tính cách so lúc đầu nhìn thấy thời điểm hoạt bát nhiều lắm, mấy người khác cũng đều kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Thực sự nghĩ không ra ngày bình thường làm sự tình cho người ta đâu ra đấy người. Vậy mà mở miệng chính là phách lối đến cực hạn khiêu khích cùng chửi rùa. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Phạm Chí Dũng mãnh hiểu dậm chân một cái. Lót đá cẩm thạch phiến đá căn bản không chịu nổi cái kia mấy chục vạn cân trùng kích. Trong phút chốc trực tiếp biến thành bột phấn. Bốn phía mặt đất đều run nhè nhè. Đái binh còn nằm sấp ở trên bàn, y nguyên ép không được bằng gỗ cái bàn bị chấn động liên tục nhảy lên. Gian phòng bên trong hai đội Long Huyền trước tiên đem hạng thượng mấy người vây lại. Trần Mặc cái thứ nhất tách ra lớn Long võ sĩ đỉnh phong Long lực. Ngay sau đó Thấm, cùng Lữ Phẩm còn có hạng thượng cũng đều toát ra lớn Long võ sĩ đỉnh phong thực lực. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong Long lực liên tục bộc phát. Đái binh chỉ muốn tìm một kẽ đất trốn ở dưới lòng đất. tìm kiếm một chút xíu cảm giác an toàn. Các ngươi muốn động thủ đấu nhau? Thường tiểu yêu thân ở long lực bính phát trung tâm, tả hữu chuyển động đầu nhìn xem tất cả mọi người. Hai đầu bím tử theo cái đầu chuyển động vừa đi vừa về đong đưa. Tiểu yêu nhớ không lầm, chúng ta thường môn quy củ, thường môn thành viên lẫn nhau đấu nhau người. Chết, Phạm Chí Dũng ngây được, chết, chữ, đột nhiên dùng mình một cái. Chất đống vô số hung thịt mặt béo hung hăng co quắp mấy cái. Đôi mắt nhỏ ẩn chứa phong phú hận ý. Trên người tán phát ra long lực nhưng đang nhanh chóng biến mất. Thường môn quy củ rất ít, nhưng là mỗi một đầu cũng là tận lực bảo hộ thường môn mỗi một tên thành viên quy củ. Phàm là thường môn thành viên xuất chiến tử vong người, đời sau đều cũng tìm được rất phong phú trợ cấp. Nếu như vì Long Thành, vì thường môn xuất chiến thụ thương phế bỏ người, hết thảy đều có thể chuyển thành văn chức, tiếp tục vì thường môn vì Long Thành phục vụ. Loại này thoạt nhìn bị người cảm thấy ấm áp quy củ đằng sau, đồng thời cũng có được rất nghiêm nghị quy củ, tỉ như nội đấu, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, hơn nữa ở hợp lý hệ thống bên trong tiến hành, như vậy coi như xúc phạm người họ Thường cũng chiếu giết. Thường tiểu tiên ba chữ này có thể vang vọng bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn. Cái kia tuyệt không phải vẻn vẹn bởi vì nàng có hãn thế dung nhan tuyệt mỹ, nàng tuyệt quyết thủ đoạn giết người mới thật sự là để thường môn kiên định ngưng tụ chung một chỗ nhất lực lượng nòng cốt. Đã từng cũng có thường họ người cho là mình là thường trong môn quý thích, có thể xúc phạm quy củ mà không bị phạt. Kết quả người kia xúc phạm bất quá là cắt đứt tứ chi quy củ, lại bị thường tiểu tiên trực tiếp xuất thủ làm thịt rồi. Lý do, thường họ người, càng thêm nên tuân thủ thường môn quy củ. Bằng không thì sao có thể lên làm gương mẫu tác dụng? Hoa Côn Lôn nghi hoặc nhìn thường tiểu yêu. Cô gái này làm sao hiểu rõ như vậy thường môn quy củ? Hơn nữa mới mở miệng chính là chúng ta thường môn. Nói như vậy nàng cũng là thường môn người. Hơn nữa nàng còn họ Thường. Thế nhưng là ta không nghe nói qua. Họ Thường, nàng cái tuổi này hậu nhân. Có cái gì thiên tài xuất hiện a? 50 cấp đại long võ sư cùng lớn long thuật sư thực lực. Hoa Côn Lôn suy nghĩ nát óc. Vẫn là muốn không ra, cái này thoạt nhìn 15 đến 16 tuổi lớn hài tử, là thường môn một nhà kia cái nào một nhà hài tử. Chẳng lẽ nàng trùng hợp họ Thường, lại không phải thường môn thường gia người? Ân, có khả năng, thường môn cũng có họ Thường, lại không phải thường gia người. Có thể, cái tuổi này, thực lực này, Hoa Côn Lôn lắc đầu liên tục. Loại này yêu long thiên tư cùng thực lực, Ngục Huyền Tà Long năm đó cũng không đạt tới phân thượng này a. Mặc dù sau đó tới Ngục Huyền Tà Long tăng lên thực lực, tăng tốc càng tăng nhanh hơn, nhanh bị người sụp đổ, nhưng hắn ở tầng thứ này thời điểm cũng không nhanh như vậy a. Phạm Chí Dũng trong mắt nhanh chóng xoay tròn lấy, tràn ngập hoành nhục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đại thủ một tay lấy vừa mới vụng trộm trượt đến dưới mặt bàn, nghĩ phải ẩn trốn đái binh lần nữa nhấc lên nói ra. Đái binh, đem tốt nhất lớn long võ sĩ phòng phân cho bọn hắn. Hạng thượng sững sờ, đái binh cũng sững sờ. Cái này Phạm Chí Dũng là thường gia người, làm sao sẽ giúp Hoa Côn Lôn nói chuyện? Ta nhường ngươi phân, ngươi liền phân. Phạm Chí Dũng hung tợn hướng về đái binh, không muốn chết, liền chiếu lời của lão tử đi làm. Vâng vâng vâng, đái binh liền vội vàng gật đầu cúi người, đem Hoa Côn Lôn tư liệu đưa vào thủy tinh long bản bên trong. Tốt rồi, ngươi sân nhỏ ở cổ chim cắt phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.